Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1292, trận pháp dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Những năm gần đây, nếu là không có Võ Vương cùng Đông Phương Thiên Đình dốc lòng bang trợ, Lâm Dịch căn bản không chắc là đi tới bước này, hiệp vực cũng không có khả năng thuận lợi kiến thành. Lâm Dịch tại Đông Phương Thiên Đình trong thu hoạch rất nhiều, xa không phải là một cái thánh khí hà đồ có khả năng so sánh. Nhưng Võ Vương khi biết Lâm Dịch có thể sẽ đi lạc địa sau, vẫn là đem thánh khí hà đồ để lại cho hắn. Tiếp nhận hà đồ, Lâm Dịch trong tâm lại dâng lên một hồi hổ thẹn. Xét đến cùng, Phong Vũ Đồng dù sao là bởi vì hắn mới xuất ra. Như có cơ hội, luôn luôn đi Phương Thốn Sơn gặp một lần nàng. Lâm Dịch trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Lâm Dịch đem thánh khí hà đồ thu nhập trong đan điền, hít sâu một hơi, hướng về Tử Phủ Thần Vương lại bái, trầm giọng nói. Tử Phủ tiền bối, ta lần này đi vào lạc địa, bất luận có thể hay không việc lớn thành, cũng sẽ ở Phong Tuyệt Chi chiến trước gấp trở về, trong khoảng thời gian này, hiệp vực liền nhờ ngươi. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ta Tử Phủ sống, ổn định bảo vệ hiệp vực không lo. Lâm Dịch phất phất tay, phiêu nhiên rời đi, vẫn chưa tại hiệp vực trong kinh động quá nhiều nhân. Cái này đi lạc địa, xuất phát từ cẩn thận, Lâm Dịch vẫn chưa lộ ra, một đường bay nhanh, ánh sáng nâng người ở thưa thớt hoang vu vùng đất đi xuyên. 3 ngày sau, Lâm Dịch tiến nhập Phương Tây Thiên Đình. Lại qua 2 ngày, Lâm Dịch đi tới lạc địa phụ cận. Như Võ Vương nói, còn vẫn chưa chân chính tiến nhập lạc địa, Lâm Dịch liền cảm nhận được một loại trầm muộn áp lực, là chân chánh đế uy, vạn năm không tiêu tan. Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại, ánh mắt lướt qua, một mảnh phế tích không có một ngọn cỏ, một chút cũng không có sinh cơ. Lâm Dịch trầm ngâm một hồi, chậm rãi đi về phía trước. Tại lạc địa trong, Lâm Dịch cảm thụ được huyết mạch của mình cùng thần lực đều bị áp chế, rất khó phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Đại đế quả thực có thần vương không cụ bị năng lực. Lâm Dịch thận trọng đi trước, không dám toàn lực bay nhanh, một mặt là lo lắng Võ Vương trong miệng nói tự nhiên thiên tai ương, về phương diện khác, Lâm Dịch cũng lo lắng nhân hỏa. Tu chân giới trong, giữa người và người tranh đấu mới hung hiểm nhất, thiên tai lại hiểm ác đáng sợ, cũng hiểm ác đáng sợ bất quá nhân tâm. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch đã dần dần đến gần lạc địa trung tâm nhất vị trí. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng báo động chợt nhanh chóng, dừng lại thân hình, híp hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt cách đó không xa. Ở nơi này, Lâm Dịch ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng mặc cho dựa Lâm Dịch làm sao tra xét đều phát hiện không đến bất kỳ sinh mệnh dấu vết. Ý vị này có 2 loại khả năng, hoặc là trước mặt có người tu vi cảnh giới xa cao hơn Lâm Dịch, hoặc là trước mặt nguy hiểm đầu nguồn cũng không phải là đến từ chính sinh mệnh. Nói cách khác, trước mặt lắm chắc là đúng Võ Vương trong miệng một chỗ bạo phát thiên tai địa phương. Lâm Dịch đứng tại chỗ trầm ngâm ít, vẫn chưa tùy tiện đi trước, trái lại theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện thiên giới thần khí, ở phía trên ngưng kết ra một tia lĩnh vực lực tiện tay về phía trước ném đi. Hiện, thần khí tốc độ cực nhanh, hóa thành một luồng thần quang tiến vào phía trước trong hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần khí phi hành bất quá hơn 10 thước, trên bầu trời đột nhiên rơi một chút hỏa quang, chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng có 3 loại màu sắc mới vừa xảo bất xảo rơi vào thần khí lên. Tê, Lâm Dịch trong lòng chấn động, vội vã cắt đứt cùng thần khí trong lúc đó thần thức liên hệ. Nhìn nữa món đó thiên giới thần khí, lại đang hỏa quang kia trong biến thành một đoàn cho tàn, vẩy rơi trên mặt đất. Lâm Dịch hơi biến sắc mặt, phải biết rằng, thần khí này phía trên cũng ngưng tụ hắn lĩnh vực lực nhưng không nghĩ tới lại bị cái này không tầm thường chút nào hỏa tinh đốt thành hôi. Ý vị này, cái này 3 sắc hỏa tinh cũng nhất định có thể đối với hắn tạo thành chí mạng thương tồn. Nhưng Lâm Dịch trong mắt lại dần hiện ra một tia cổ quái. Đứng yên nửa ngày, Lâm Dịch đột nhiên cười cười tự lẩm bẩm. Ở nơi này là cái gì thiên tai, rõ ràng là con người làm ra. Ngay mới vừa trong nháy mắt, Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được trước mặt dần hiện ra một tia trận pháp khí tức. Mặc dù tòa đại trận này tinh diệu vô cùng ẩn giấu được sâu đậm, nhưng vẫn đang không thể gạt được Lâm Dịch linh giác. Trận pháp này uy lực thật kinh khủng, dĩ nhiên có thể công phá ta lĩnh vực lực. Mặc dù tại mới vừa thần khí lên, Lâm Dịch lĩnh vực lực chỉ có 1 luồng, nhưng là cũng không phải tầm thường lực lượng có khả năng đánh tan. Tại thiên giới trong, có thể bày loại trận pháp này người chỉ sợ cũng chỉ có 1 Lục Nhai Đạo Quân. Không biết Lục Nhai Đạo Quân tại đây mảnh phế tích trong, bày như vậy một tòa đại trận là đạo lý nào? Lâm Dịch ánh mắt chớp động, tại chỗ trầm ngâm không nói. Phải biết rằng, giống Lục Nhai Đạo Quân người như thế tuyệt không sẽ không cho tới tùy ý xuất thủ bày binh bố trận, hơn nữa còn là uy lực như vậy trận pháp cường đại. Chẳng lẽ cái này lạc địa trong cất giấu bí mật gì, Lục Nhai Đạo Quân không muốn để cho ngoại nhân biết? Lâm Dịch thận trọng về phía trước tiếp cận, thẳng đến đại trận ranh giới, mới dừng lại thân hình ngồi xổm xuống. Lâm Dịch nhẹ huy đạo bào thổi mở trước mặt cách đó không xa bụi bặm, một mảnh huyền ảo phức tạp trận văn hiển lộ ra tản ra nóng rực khí tức. Lâm Dịch mắt không chấp nhìn một hồi, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Đủ qua nửa canh giờ, Lâm Dịch mới chậm rãi đứng dậy, cau mày. Mặc dù chỉ là đại trận một cái góc nhọn, nhưng để cho Lâm Dịch đúng vậy Lục Nhai đạo quân thực lực một lần nữa đánh giá coi như. Lâm Dịch không phải không thừa nhận, Lục Nhai đạo quân tại trận pháp lên tạo nghệ quả thực muốn thắng được hắn. Trước mắt tòa trận pháp này bố trí được cực kỳ tinh diệu, nếu là Lâm Dịch chút lơ là rơi vào trong đó, sợ rằng rất khó tại ngã xuống trước kia phá trận xuất ra. Hơn nữa trận pháp này uy lực sở dĩ cường đại, trận văn lên tinh diệu huyền ảo chỉ là một cái trong số đó, trận pháp này trong dĩ nhiên mơ hồ tản ra một loại đế uy. Loại trận pháp này lên chi tiết, Lâm Dịch hiểu rõ nhất bất quá. Trước mắt trận pháp có một bộ phận nguyên lý cùng Cô Vân trận cực kỳ tương tự. Cô Vân trận là mượn hai đại thần vương lưu lại lực lượng mới làm cho trận pháp uy lực kinh khủng kinh người, mà trước mắt trận pháp vẫn là mượn năm đó đại đế lưu lại lực lượng. Nói cách khác, Lâm Dịch tại trong trận pháp loại này linh hoạt vận dụng cùng biến hóa, từ lúc vạn năm trước thậm chí chắc là sớm hơn, Lục Nhai đạo quân liền lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Lục Nhai đạo quân phá giải hộ vực đại trận đủ dùng 25 ngày, chắc là nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì hộ vực đại trận trong có diễn thiên đại trận tồn tại. Nghĩ đến Lục Nhai đạo quân chất hỏi mình, đến tột cùng là ai truyền thụ cho hắn diễn thiên đại trận một màn, Lâm Dịch trong lòng gần như có thể xác định một việc. Lục Nhai đạo quân nhất định nhận ra bố trí diễn thiên đại trận người, hơn nữa đối với người này cực kỳ kiêng kỵ. Bố trí diễn thiên đại trận người đến tột cùng là ai? Người nào sẽ làm Lục Nhai đạo quân kiêng kỵ như vậy? Bí mật này chỉ sợ cũng giấu ở diễn thiên đại trận cốt lõi nhất khu vực. Chỗ đó là ngay cả bản tôn đều không ý nguyện thử dò xét địa phương. Lâm Dịch chần chờ chốc lát vẫn chưa tùy tiện nếm thử phá trận. Tới trước Lâm Dịch không rõ ràng lắm Lục Nhai đạo quân đến tột cùng tại trận pháp này trong còn để lại cái gì khác thủ đoạn, nếu là mình phá trận kinh động người này, sợ rằng hội đưa tới cái khác biến số. Thứ hai, Lâm Dịch cũng không đủ nắm chặt có thể phá rơi trước mắt trận pháp. Chuyến này mục đích chủ yếu nhất là trọng tố tinh hồn kích, không cần thiết gây thêm rắc rối. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi lui trở lại, chuyển hướng một bên bước đi. Cách đó không xa trên mặt đất tản ra một cổ nóng rực khí tức mơ hồ thoáng hiện hồng quang. Chỗ đó chắc chắn đúng võ vương trong miệng nói, có thể luyện hóa bán thánh cấp binh khí tòa hố sâu. Cách chương.